Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, Thủ Tín, canh 2, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên tháo xuống cái khăn che mặt, lộ ra đẹp vô cùng khuôn mặt, trong suốt như bạch ngọc, tản ra ôn nhuận vầng sáng, hai con ngươi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bách Lý Nạp. Người đây là náo cái đó vừa ra, Phạm trưởng lão có thể hay không chết? Bách Lý Nạp đạo, thụ một ít mang vạ, chết ngược lại không đến mức. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bách Lý Nạp thở dài một hơi. Lúc này đây nếu lại thủ tín không được, cái kia chi có thể ra tay độc ác rồi. Nữ nhân này trực giác thật là quá nhạy cảm, nhìn ra thân phận của ngươi sơ hở. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi làm việc sẽ như thế, không cẩn thận lộ ra sơ hở. Bách Lý Nạp lắc đầu nói. Theo lý thuyết không có sơ hở, có thể không chịu nổi trực giác của nàng lợi hại, nhìn không ra sơ hở lại cảm giác được không đúng. Lúc này đây xem như dùng sức tất cả vốn liếng, còn không thể gạt được. Cái kia chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, cô nương này thật đúng là một vị nhân vật lợi hại. Sở Ly nói, nàng dĩ nhiên hơn 300 tuổi. Cái này Bách Lý Nạp tự nhiên là Sở Ly. Tống Chi Phàm cùng Phạm trưởng lão hạ xuống trận pháp thời điểm. Sở Ly lập tức xuất hiện, đem Bách Lý Nạp đưa trở về. Chính mình rồi trở về. Đến một lần vừa đi vẻn vẹn là trong chốc lát. Đắn đo được vừa đúng. Không hề sơ hở. Cái này hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ đại viên kính trí xem chiếu chi công. Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh xuân vĩnh chú. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, gặp may mắn, thanh xuân vĩnh chú thường thường chỉ có thể giữ lại dung mạo không thay đổi. Nhưng không cách nào làm cho khí chất cũng bảo trì không thay đổi. Người theo thời gian trôi qua, kinh nhiều hơn, tâm tính hội biến hóa, phản ánh tại bên ngoài liền hình thành đặc biệt khí chất. Sở Ly gật đầu nói, khả năng bởi vì phù không sơn ngăn cách, cho nên không có gì việc vặt vãnh phân tâm. Một mực bế quan luyện công bố trí A. Lúc này đây chỉ có 5 vị thiên thần liên thủ. Vâng, chỉ có 5 vị ra tay. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Đoàn người quyết định là phế bỏ hắn. Sau đó nhốt lại, làm cho hắn không cách nào quấy phong vân. Về phần giết hắn còn không có lá gan kia. Sở Ly nói. Khó, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Đường Húc khá tốt, Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng đều là lừa gạt. Chưa hẳn có thể thành. Cái này Tống Chi Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Kỳ công bí thuật không biết có bao nhiêu. Ta lẫn vào bên cạnh hắn tự là muốn biết rõ ràng. Biết mình biết người. Sở Ly thở dài một hơi nói. Hiện tại xem ra vẫn không thể nào xác minh bạch. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục giả trang thành. Bách Lý Nạp, Tôn Minh Nguyệt hỏi. Hai người ăn ý 10 phần. Đừng nói hắn giả trang thành Bách Lý Nạp. Tự là giả trang thành một cái nữ nhân. Chỉ cần hai người khẽ dựa gần. Tự nhiên sẽ có mãnh liệt cảm ứng. Biết rõ lẫn nhau thân phận cùng vị trí. Vô thượng kim cương vô thượng kinh diệu dụng. Sở Ly chỉ là một cái ánh mắt. Tôn Minh Nguyệt liền biết hắn muốn cái gì. Phối hợp được không chê vào đâu được. Ăn ý 10 phần. Sở Ly gật gật đầu. Ta hiện tại có khác nghĩ cách. Còn muốn giả trang xuống dưới. Nói nghe một chút. Tôn Minh Nguyệt đạo, hai người ngồi ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn nói chuyện. Gió mát nhẹ nhẹ mà đến, vung lên nàng lụa trắng, mái tóc bồng bềnh, thực là không dính nhân gian khói lửa, lại để cho Sở Ly sinh ra nàng đứng tại vân đoan cảm giác. Khoảng cách rất gần, kỳ thật cực xa xôi, xúc tu không thể thành. Sở Ly nói, vẻn vẹn là như vậy cái nghĩ cách. Xem có thể hay không khơi mào phù không sơn nội loạn. Trường sinh giáo hiện tại nội bộ không tĩnh. Đa số người phản đối rời núi. Không muốn xưng bá võ lâm. Nghĩ tới an ổn thời gian. Như thế nói đến. Là Tống Chi Phàm uy vọng chưa đủ. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đúng là. Niên kỷ của hắn còn nhẹ. Tu vi cũng không đủ cường hoành. So ra kém lúc trước Tống không cố kỵ. Cho nên không cách nào hoàn toàn phục chúng. Dù sao những lão gia hỏa kia sống được quá lâu. Tôn Minh Nguyệt nói, thật có thể khơi mào nội loạn. Sở Ly nói, chỉ cần Tống Chi Phàm uy vọng không ngừng bị đả kích. Cho dù hắn trở thành thiên thần, cũng áp đảo không được Phù Không Sơn. Phạm trưởng lão là tâm phúc của hắn. Nếu có thể đem nàng dao động, liền thành công sáu thành. Vị này phạm trưởng lão có thể là không tin ngươi. Tôn Minh Nguyệt, nhíu mày nói, theo ta thấy, hay là diệt trừ cho thỏa đáng. Sở Ly nói, phạm trưởng lão chết rồi dễ dàng. Có thể nàng là tốt nhất vũ khí. Không thể đơn giản bỏ qua. Ngươi cái này là tự mình tìm phiền toái. Tôn Minh Nguyệt cười cười. Đừng kết quả là ngược lại đưa tại trong tay nàng. Dù sao sống hơn 300 năm. Tâm trí cơ mưu tuyệt không kém hơn người ta. Sở Ly trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng coi chừng. Lúc này đây rất khó thành công. Không ai đem mình rơi vào đi. Hơn nữa cũng coi chừng Đường Húc Lãnh Vô Phong bọn hắn thừa cơ ra tay đối phó ngươi. Tôn Minh, Nguyệt quay hàm thủ, ta hiện tại liền đi. Sở Ly cười nói, cái kia tốt, chúng ta tất cả đi tất cả. Tôn Minh Nguyệt treo lên lụa trắng, sóng mắt chớp động thoáng một phát, bỗng nhiên một quyền đánh vào bộ ngực hắn. Phốc, Sở Ly ngửa mặt lên trời bay lên, đụng gãy sau lưng lưỡng khỏa cây tùng. Đọng ở một cây cây tùng bên trên, vẫn không nhúc nhích tựa hồ đã hôn mê. Trong thân thể có đại quang minh diễm tại khiêu dược, tựa hồ muốn đem hắn đốt cháy sạch sẽ. Tôn Minh Nguyệt lại không có xuất hiện. Sở Ly một mực hôn mê, theo trạng vạng tối đến sáng sớm. Hắn hôn mê một đêm còn không có tỉnh lại. Tiếng bước chân vang lên, phạm trưởng lão bồng bềnh mà đến, thấy được đọng ở đầu cành Sở Ly. Người nhẹ nhàng nhảy lên tiếp được hắn. Nàng thần thái sáng láng không giống thụ quá nặng thương. Một cỗ nội lực tiến vào Sở Ly thân thể, nhanh chóng lưu truyền. Xem xét thương thế của hắn cùng thân thể tình hình, Bất Lão Trường Sinh Công nội lực bị một đạo kỳ dị lực lượng đốt cháy lấy, càng ngày càng yếu. Dĩ nhiên chỉ còn lại một tia. Phạm trưởng lão đoán chừng chính mình chậm thêm đến trong chốc lát, võ công của hắn lần nữa phế bỏ. Hơn nữa tinh huyết cũng muốn bị thiêu đắc không sai biệt lắm. Bị chết không thể chết lại. Nàng có chút phức tạp liếc mắt nhìn Sở Ly. Cái này cổ kỳ dị nội lực nàng quen thuộc nhất bất quá. Chính là Quang Minh Thánh Giáo Tôn Minh Nguyệt Trưởng Kinh. Xem ra nàng vẻn vẹn là một trưởng đem hắn đập bay. Sau đó rời đi. Cũng không thèm để ý sinh tử của hắn. Nghĩ đến trước Tôn Minh Nguyệt tình hình, phạm trưởng lão có thể lý giải. Tại Tôn Minh Nguyệt trong mắt, Bách Lý Nạp sống hay chết không quan trọng gì. Căn bản xem Bách Lý Nạp như không có gì. Nếu không có hắn xông đi lên, sợ là chẳng muốn ra tay. Đây cũng là hắn có thể nhặt về cái này mệnh nguyên nhân. Nghĩ tới đây nàng hé miệng cười khẽ. Lắc đầu, cái này Bách Lý Nạp thật đúng là mạng lớn. Thay đổi cái khác thiên thần, hắn mệnh lại đại cũng đã chết. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ thanh cao lãnh ngạo Tôn Minh Nguyệt. May mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Nàng vận công trợ Sở Ly ngăn cản đại quang minh diễm. Nhắc tới hắn đi nhanh nửa canh giờ. Đi tới một cái sơn cốc. Gặp được trong sơn cốc xác khô cảo như lão nhân Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm chính khoanh chân ngồi ở bên suối một tảng đá bên trên vận công. Nghe được bước chân mở to mắt. Chứng kiến bị đề trên tay Sở Ly. Hắn không chết, nhặt về một cái mạng nhỏ. Phạm trưởng lão hé miệng cười nói. Mất đi đụng với Tôn Minh Nguyệt. Hừ, Tống Chi Phàm tức giận hừ một tiếng. Lại bị phế đi võ công. Võ công không có bị phế, tự là trọng thương. Phạm trưởng lão nói. Lại thi triển xá thân thần công. Nguyên khí đại thương. Cần muốn hảo hảo tu dưỡng một hồi rồi. Nàng đem Sở Ly tại Tống Chi Phàm trước mặt buông. Tống Chi Phàm thò tay vỗ Sở Ly phía sau lưng. Oa, Sở Ly nhổ ra một ngụm máu đen, chậm rãi mở to mắt. Tống Chi Phàm khẽ nói, tốt một cái Tôn Minh Nguyệt. Hắn có thể cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt trưởng kinh tinh thuần vô cùng, càng hơn còn lại thiên thần. Đây là vô thượng kim cương vô thượng kinh bố trí. Bách Lý Nạp tuy nói vận khí không tốt, nhưng trung tâm hay là đầy đủ. Tống Chi Phàm nói, dù sao Trường Sinh Giáo là hắn có thể bắt ở duy nhất một căn rơm dạ.